Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, Lâm Tư Nghiên bị đưa đi bệnh viện, nàng dùng giảm đau đồ vật nhưng thật ra một chút đều không đau. Nhưng tê mỏi đến toàn bộ đầu đều cảm giác không phải chính mình. Tự nhiên cũng vô tâm tình làm khác, nàng làm hệ thống trước đem nàng miệng vết thương khôi phục đến thực thiện. Như vậy ở bệnh viện kiểm tra liền nói là một chút bị thương ngoài da. Thực mau là có thể hảo. Tuy rằng phía trước nàng chảy không ít huyết, thấy thế nào đều không nên miệng vết thương như vậy thiền. Nhưng miệng vết thương lại không thể làm bộ. Hẳn là chỉ là bị cổ tay áo hoặc đồng hồ linh tinh không cẩn thận cắt qua điểm da. Hảo hảo thượng dược thực mau thì tốt rồi. Văn Tổng vẫn luôn đi theo bên người nàng chiếu cố nàng. Hỏi nàng sao lại thế này, nàng chỉ nói cùng Tư Tử Phàm có điểm hiểu là Mani Văn Tổng trong lòng lại có điểm phạm nói thầm. Đi Nam Buồng vệ sinh hiểu lầm, hơn nữa chủ tịch còn nói nàng cho hắn hạ dược, lúc ấy chủ tịch bộ dáng xác thật thực không đúng. Lâm Tư Nghiên cùng chủ tịch so sánh với, hắn vẫn là càng tin tưởng chủ tịch, chương 120 công lược giả cút đi Tư Tử Phàm đánh hai châm ngủ một giấc liền không có việc gì. Thân thể có như vậy một chút hư, nhưng hắn bề ngoài duy trì rất khá, không ai nhìn ra được tới. Chính là Kỷ Nhã Văn buổi sáng cho hắn ăn chính là hải sâm cháo. Giữa trưa cho hắn uống cẩu kỳ đậu đen móng heo xương sườn canh. Thật là thực dụng tâm tự cấp hắn bổ, làm hắn trong lòng có chút xấu hổ. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, Kỷ Nhã Văn giúp hắn cởi quần áo còn thấy được thân thể hắn. Nàng vẫn là tiểu cô nương đâu, trách không được đến bây giờ cũng không dám cùng hắn đối diện. Khẳng định bị sợ hãi. Hơn nữa ở buồng vệ sinh cùng Lâm Tư Nghiên nói những lời này đó đều bị tiểu cô nương nghe thấy được. Lúc ấy hắn mãn đầu óc đều là như thế nào hố Lâm Tư Nghiên tích phân. Không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nhìn đến Kỷ Nhã Văn phản ứng mới cảm thấy quá không ổn. Hắn như thế nào có thể làm một cái tiểu cô nương làm những việc này? Tư Tử Phàm có nghĩ thầm giảm bớt một chút xấu hổ. Về sau còn muốn sớm chiều ở chung, bị cái này ảnh hưởng đến liền không hảo. Hắn nghĩ thích hợp đề tài. Vừa định mở miệng, Kỷ Nhã Văn liền bắt đầu cùng hắn hội báo công tác. Kỷ Nhã Văn cũng xấu hổ đã nửa ngày. Nàng vẫn luôn ở trong lòng nói ta là chuyên nghiệp. Ta là chuyên nghiệp, sau đó quyết định dùng công tác tới giảm bớt xấu hổ. Công tác quả nhiên là cứu sống gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Tư Tử Phàm nhìn ra nàng ý tứ, theo nàng lên tiếng khởi Lâm Tư Nghiên tình huống. Trên mạng đã tạc phiên thiên, Lâm Tư Nghiên là ngày gần đây nhân khí tối cao minh tinh. Mặc kệ là phấn là hắc đều chặt chẽ chú ý nàng tin tức. Internet sinh động độ bài đệ nhất vị. Lâm Tư Nghiên cấp từ đồng hạ dược bị cự, không cẩn thận thương đến mặt hủy dung tin tức một cho hấp thụ ánh sáng. Nhanh chóng dẫn phát rất nhiều võng hữu chú ý, các fan sôi nổi tỏ vẻ không tin, tức muốn hộc máu mà chỉ trích cho hấp thụ ánh sáng giả vu hãm Lâm Tư Nghiên. Cũng lo lắng Lâm Tư Nghiên bị thương sự có phải hay không thật sự. Hắc phấn liền khắp trốn mừng vui giống nhau, hoan hô nhảy nhót chuyển phát khuếch tán. Còn đem Lâm Tư Nghiên dĩ vãng sở hữu đề cập từ tiên sinh. Từ thị giải trí, video chụp hình ra tới coi như nàng ý đồ câu dẫn Tư Tử Phàm thật truy. Đến ngày hôm sau, Kỷ Nhã Văn thỉnh thám tử tư cùng luật sư đã làm kia lão thái thái nói thật. Lão thái thái tuổi lớn, lại là góa bụa lão nhân, lá gan rất nhỏ, trước đối thám tử tư cấp tiền động tâm. Lại bị luật sư nói lừa dối tội dọa đến, trực tiếp đồng ý quay video thuyết minh Lâm Tư Nghiên hai lần mướn nàng làm việc chân tướng. Cái này càng là hắc các fan cuồng hoan, bọn họ vẫn luôn nghi ngờ Lâm Tư Nghiên là tâm cơ giả nhân giả nghĩa bạch liên hoa. Hiện tại quả nhiên từ thiện nhân thiết sụp đổ, liền ban đầu cùng Tư Tử Phàm ngẫu nhiên gặp được video đều bị bảo tồn quá người một lần nữa truyền. Đi lên, này lúc ban đầu ngẫu nhiên gặp được chính là mướn người an bài biểu hiện giả dối. Lâm Tư Nghiên nói rõ liền muốn câu dẫn từ Tử Phàm a. Này còn chưa đủ thật chúy, kia có phục vụ sinh tuôn ra từ Tử Phàm chính miệng nói Lâm Tư Nghiên cho hắn hạ dược chính là chắc. Chắn thật chúy, mà Lâm Tư Nghiên bị đưa vào bệnh viện tình huống cũng bị chứng thực là thật sự. Còn có bệnh viện người bệnh người nhà chụp tới rồi nàng bị thương ảnh chụp. Trên ảnh chụp có thể nhìn ra trên mặt nàng có nói rất dài khẩu tử. Huyết hồ đầy mặt, nhìn không ra sâu cạn, nhưng này hình tượng quá dọa người. Lại mỹ nữ trên mặt như vậy trường một lỗ hổng cũng nhìn không ra mỹ cảm a. Chờ Lâm Tư Nghiên nhìn đến tin tức thời điểm đã có fan bắt đầu thoát phấn mắng nàng. Nhan phấn càng là chạy một số lớn. Các nàng thích nàng chính là thích nàng đẹp. Hiện tại như vậy khủng bố chán ghét còn không kịp đâu. Lâm Tư Nghiên Weibo fan số mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Mỗi lần đổi mới đều có thể nhìn đến ở giảm bớt. Lúc này Lâm Tư Nghiên lại nhận được Vương Tỷ điện thoại. Vương Tỷ lần đầu tiên nghiêm khắc mà trách cứ nàng. Báo cho nàng công ty sẽ cùng nàng giải ước. Nàng những cái đó thông cáo đều bị ngâm nước nóng. Tổng cộng muốn cùng nàng truy thảo tiền vi phạm hợp đồng 300 vạn. Vương Tỷ dư thừa nói một câu chưa nói. Trực tiếp đem nàng kéo đen. Phía trước Lâm Tư Nghiên làm văn tổng mang nàng tham gia yến hội đẩy thông cáo. Vương Tỷ liền lòng có bất mãn. Đối nàng leo lên văn tổng cũng thực chướng mắt. Hiện tại nàng cư nhiên còn cấp chủ tịch hạ dược. Phía trước thật là mắt mù không thấy ra nàng gương mặt thật. Sao có thể sẽ giúp nàng? Lâm Tư Nghiên cấp văn tổng gọi điện thoại. Văn tổng tiếp là tiếp, nhưng hắn nói tổng bộ phái hắn đến nước ngoài đi công tác. Tình huống khẩn cấp, đã ở sân bay, chuyện của nàng chỉ có thể chờ hắn trở về lại an bài. Còn chưa nói mấy câu, văn tổng liền phải thượng phi cơ đem điện thoại tắt máy. Lâm Tư Nghiên xin giúp đỡ không cửa. Tức giận đến đưa điện thoại di động quăng ngã đi ra ngoài. Cả giận nói, đáng chết, vì cái gì, dục hỏa đốt người cũng chưa làm Tư Tử Phàm mất đi lý trí. Hắn là đồng tính luyến ái sao? Hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm là khắc phái luyến. Hắn lúc ấy chúng kỹ năng xác thật có rất cường liệt dục vọng. Nhưng hắn ý chí lực viễn siêu thường nhân, chính là dụng ý chí lực khắc chế chính mình hành vi. Hơn nữa, hắn đối thân mật việc hẳn là phi thường tự chế, không cho phép chính mình cùng người xa lạ phát sinh quan hệ. Phía trước hắn đối với ngươi ấn tượng lại đặc biệt kém. Cho nên lúc ấy mới cự tuyệt ngươi. Lâm Tư Nghiên, hắn đối ta ấn tượng kém còn không phải trách ngươi. Ngươi vẫn luôn cùng ta nói dựa mị lực. Kết quả thất bại lại dùng kỹ năng càng vô dụng, còn không bằng ngay từ đầu liền dùng. Làm hắn dục hỏa đốt người lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy ta. Lúc ấy nên đem buồng vệ sinh khóa chết, hắn ra không được cũng chỉ có ta tại bên người. Đúng rồi, hắn rốt cuộc dùng cái gì hoa thương ta? Hệ thống, nhẫn nói hẳn là chính là không cẩn thận, nhưng Tư Tử Phàm mang cái gì nhẫn? Lâm Tư Nghiên tâm phiền ý loạn, không nghĩ nhiều chuyện này. Nàng sơ soạng trên mặt miệng vết thương. Hận chết Tư Tử Phàm ni cố tình nàng còn nếu muốn biện pháp công lược hắn. Nếu không liền sẽ bị nhốt chết ở thế giới này. Nàng nảy sinh ác độc nói. Chờ hắn hảo cảm độ siêu bọc 90. Ta nhất định phải làm hắn làm trâu làm ngựa. Giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng rốt cuộc như thế nào công lược Tư Tử Phàm. Nàng một chút manh mối đều không có. Phía trước ba cái thế giới công lược đối tượng nghe nói là tương đối đơn giản nhiệm vụ. Nàng có đôi khi dựa vào chính mình mị hoặc, có đôi khi dựa kỹ năng, vẫn luôn công lược thật sự thuận lợi. Đơn giản nhất phương pháp chính là ngủ. Nàng có cao siêu giường kỹ năng cùng hoàn mỹ thân thể dung nhan. Phía trước ba nam nhân cho dù có bảo thủ điểm cuối cùng cũng không cự tuyệt nàng. Hơn nữa nàng bày ra một ít kỹ năng cùng tốt đẹp nhân thiết. Thực dễ dàng làm cho bọn họ thích thượng nàng, tiến tới phát triển đến thâm ái. Như thế nào đến Tư Tử Phàm này liền cái gì đều không dùng được. Nếu cô bé lọ lem thuần thiện nhân thiết cùng yêu diễm dụ hoặc nhân thiết đều được không thông. Vậy tương ái tương sát đi. Nam nhân đều phạm tiện. không chiếm được mới là tốt nhất. Đặc biệt là một cái vốn dĩ thực yêu hắn nữ nhân đột nhiên theo người khác. Hắn nhất định sẽ có điều xúc động. Lại sau đó, trả thù cùng câu dẫn luân phiên tiến hành. Tổng hội làm hắn đối nàng sinh ra đặc thù chú ý. Chờ hắn hảo cảm độ đạt tới 60. Lại lộ ra nàng phía trước có bao nhiêu thích hắn. Trả giá nhiều ít nỗ lực. Hy sinh nhiều ít, nhất định có thể làm hắn cảm động. Hảo cảm độ càng nhiều. Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống thương lượng thật lâu. Hệ thống cũng tán thành cái này kế hoạch. Đây là có thành công tiền lệ. Có rất cao tính khả thi. Đương nhiên tiền đề là công lược giả có hồng nhan họa thủy thực lực. Hệ thống hiện tại ẩn ẩn cảm thấy Lâm Tư Nghiên đoạn số không đủ. Dùng chiêu này chưa chắc có thể thành công. Nhưng nó một khuyên đã bị Lâm Tư Nghiên trách cứ. Quái nó giúp không được gì. Nó cũng liền không nói. Dù sao còn có vài thập niên thời gian. Từ từ tới sớm muộn gì sẽ thành công. Nhân loại không phải nói nữ truy nam cách tầng xa sao. Khẳng định không thành vấn đề. Lâm Tư Nghiên còn thừa 64.8 vạn tích phân. Cùng nàng vừa tới thời điểm kia hơn 200 vạn tích phân so sánh với. Co lại 3/4, nàng đối tư tử phàm hận ý càng sâu. Hạ quyết tâm không cho hắn hảo quá. Chính là cụ thể như thế nào thao tác còn phải hảo hảo kế hoạch. Phải hảo hảo quý trọng dư lại tích phân. Lâm Tư Nghiên nhân thiết sụp đổ. Băng đến quá lợi hại. Thật nhiều người đều lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Còn sót lại hạ không nhiều lắm phen não tàn còn duy trì nàng. Nữ đoàn đem nàng đá ra đoàn đội. Vài tên đồng đội sôi nổi phát ra tiếng khiển trách nàng hành vi. Cũng cho thấy ngày thường nàng đối đồng đội thập phần lạnh nhạt. Căn bản khinh thường cùng các nàng lui tới. Còn có công ty người tuôn ra nàng ái hướng văn tổng văn phòng chạy. Đi yến hội chính là cùng văn tổng đi. Cái này liền cho rằng nàng thiệt tình thích tự tử phàm người cũng không giúp nàng nói chuyện. Thật thích liền sẽ không đi ôm nam nhân khác đuổi. Từ văn tổng đến tự động, nàng căn bản là nghĩ ra bán sắc tướng thượng vị. Lâm Tư Nghiên hỏa đến quá nhanh, băng đến cũng quá nhanh, cố tình nàng còn có thực lực, tức khắc tạo thành hiện tượng cấp toàn võng tranh luận. Quốc gia phía chính phủ Weibo đã phát điều tin tức, khiển trách Lâm Tư Nghiên, nói thẳng giới giải trí không nên có như vậy minh tinh. Cấp fan truyền đạt không bình thường tam quan, nói cách khác. Quốc gia đem Lâm Tư Nghiên phong giết. Lâm Tư Nghiên tuy rằng ngại đương minh tinh rất mệt, nhưng nàng đã hoa như vậy nhiều tích phân đem chính mình ca hát. Khiêu vũ, diễn kịch kỹ năng đều lộng tới tối cao. Hiện tại không để cho bị phong sát, hoa những cái đó tích phân không phải toàn uổng phí. Nàng sinh khí, phẫn nộ, nhưng nàng vô kế khả thi. Quốc gia ra mặt, liền tính nàng công lược đạo diễn, ca sĩ. Giải trí công ty lão bản, đều sẽ không có người lại cùng nàng hợp tác, con đường này hoàn toàn phế đi. Lâm Tư Nghiên rốt cuộc có đối tích phân đau lòng, vẫn là tê dần liền đau đến mức tận cùng. Nhất thảm chính là nàng hiện tại thiếu tiền vi phạm hợp đồng 300 vạn. Nhưng nàng vốn dĩ liền không tránh đến bao nhiêu tiền, không xe không phòng không thể biến hiện, tránh đến về điểm này lại đều tiêu hết, thân là một cái công lược giả. Nàng hiện tại cư nhiên còn không thượng kia 300 vạn. Công ty chung cư không hề cho nàng trụ, nàng dùng trong thẻ tiến thừa 2.000 khối thuê cái phòng ở. Cơ hồ liền ăn cơm tiền cũng chưa, Lâm Tư Nghiên không có biện pháp, chỉ phải đem ánh mắt phóng tới mê chơi phú nhị đại trên người. Nàng nhu cầu cấp bách trả nợ lại không muốn ăn khổ. Trừ bỏ cùng phú nhị đại vứt tiền, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng chọn lựa kỹ càng, lựa chọn tư tử phàm đối đầu tiểu nhi tử La Kiện. Mới từ nước ngoài trở về ăn chơi trác táng thiếu gia. Công lược hắn, còn có thể thông qua hắn ảnh hưởng nhà hắn công ty cùng tư tử phàm đối nghịch. Đẹp cả đôi đáng, La Kiện bản thân liền mê chơi. Một đêm tình là thường có sự, Lâm Tư Nghiên đưa tới cửa hắn tự nhiên là vui vẻ vui lòng nhận cho. Cái này không cần lại phóng ra kỹ năng. Lâm Tư Nghiên bản thân dung mạo dáng người giường kỹ khiến cho La Kiện mê luyến không thôi. Hơn nữa nàng vẫn là xử nữ thân, càng làm cho La Kiện thích. lập tức mua đống tiểu biệt thự Kim Ốc Tàng Kiều. Trong chốc lát không thấy nàng liền tưởng nàng, nhưng La Kiện Hảo cảm độ ở 50 phân liền đình trệ bất động. Hắn mê luyến thân thể của nàng, còn không có thăng hoa đến thích nàng người. Lâm Tư Nghiên lại có như vậy nhiều hắc lưu cho người ta thật không tốt ấn tượng. Muốn cho hắn thích nàng vẫn là có cái khamani thẳng đến Lâm Tư Nghiên đưa ra có thể giúp La gia đối phó Tư Tử Phàm, nói nàng có biện pháp lộng tới Tư thị tập đoàn cơ mật. La Kiện mới đối nàng coi trọng một ít, hắn đại ca là La gia người thừa kế, nhưng hắn cũng tưởng tranh một tranh, nếu Lâm Tư Nghiên thật có thể giúp hắn, làm hắn ở phụ thân trước mặt lộ mặt, hắn cũng không ngại nhiều sủng nàng một ít, cho nàng càng nhiều đồ vật, muốn thần không biết quỷ không hay mà ăn cắp Từ thị tập đoàn cơ mật. Lâm Tư Nghiên căn bản làm không được, nàng chỉ có thể hoa tích phân làm hệ thống dùng hacker kỹ thuật trộm. Hoặc là đi công lược Từ thị tập đoàn cao quản, từ cao quản trên người đạt được, nàng luyến tiếc hoa tích phân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mị lực đi công lược cao quản. Lâm Tư Nghiên dùng một tháng thời gian, cùng vị kia cao quản trừ bỏ cuối cùng một bước cái gì đều làm. Mới đem hắn công lược đến 70 phân, làm hắn lộ ra Từ thị tân hạng mục trả giá kim ngạch. La Kiện ấn tin tức này ở trả giá khi sửa đến vừa vặn so Từ thị thấp một chút. Ai ngờ Từ thị báo giá cư nhiên cùng Lâm Tư Nghiên nói không giống nhau. Thắng tuyệt đối La thị, La Kiện bị La phụ hung hăng răn dậy một đốn, hồi biệt thự hắn liền đem tức giận toàn phát tiết đến Lâm Tư Nghiên trên người. Lâm Tư Nghiên thật vất vả trấn an trụ hắn, chăm tư không được cực kỳ, lại đi tìm vị kia cao quản. Ai ngờ lại biết được Tư Tử Phàm đem hắn phái đến hải ngoại công ty con đi. Nàng thật vất vả công lược đến 70 phân một cái cao quản không thể dùng. Phế đi, nàng cảm thấy Tư Tử Phàm quả thực chính là nàng khắc tinh. Nàng mỗi lần làm gì đều sẽ bị phá hư, nhưng nàng lần này bởi vì là chính mình công lược, hoàn toàn không dựa hệ thống. Rất có thể là lòi bị Tư Tử Phàm trước đó phát hiện bầy nàng một đảo. Lần đầu tiên trả thù như vậy thất bại, đối nàng tăng vọt khí thế cùng tự tin đều là rất lớn đả kích. La Kiện bên kia còn phải làm chỗ dựa, phải có thực chất đồ vật lấy đi ra ngoài, nhưng nàng không thể chính mình đi công lược mặt khác cao quản. Liền tính công lược thành công, được đến kết quả nàng cũng vô pháp tin tưởng là thật sự. Nàng chỉ có thể lại làm hệ thống dùng một lần hacker kỹ thuật. Dù sao chỉ cần một vạn tích phân, chương 121 công lược giả cút đi Tư Tử Phàm từ biết Lâm Tư Nghiên theo La Kiện sau. Liền đoán được nàng phải đối phó hắn, bằng không sẽ không như vậy xảo tuyển La gia thiếu gia. Ở công lược giả trong mắt, không trợ giúp người đều là không đáng nàng tốn tâm tư người qua đường. Cho nên nàng mỗi một bước động tác tất nhiên có nàng mục đích. Vì thế Tư Tử Phàm liền đối công ty làm bố trí. Thương chiến đối địch nghiêm trọng nhất đơn giản chính là ác ý cạnh tranh. Công lược giả lại không phải kinh thương, nàng chỉ có thể trộm thương nghiệp cơ mật. Trong khoảng thời gian này Tư Tử Phàm cũng làm không ít động tác. Mấy cái hạng mục trung tâm cơ mật chỉ có hắn cùng Kỷ Nhã Văn biết. Cao quản nhóm biết đến đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lúc này mới thông qua Lâm Tư Nghiên hố La thị một hồi. Cũng nhân tiện cấp Lâm Tư Nghiên đối La Kiện khống chế gia tăng rồi khó khăn. Hết chương.